Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, ta thế nhưng là đã gặp nhi tử dáng dấp ra sao nam nhân. Ta trở về tương đương, gõ tương đương, quấy giày tương đương, Golden Rose City một chỗ cao tầng nhà trọ. Mắc mang theo Hyakun cùng Delier đi vào chỗ này trong căn hộ. Sau đó xuất ra chìa khóa mở cửa phòng. A, trở về à nha. Hoan nghênh trở về tương đương ồ. Hai vị này là. Mà khi tiến vào trong cửa về sau, một cái hoạt bát thiếu nữ vui vẻ từ trong phòng bếp đi ra. Sau đó khi nhìn đến Hyakun cùng Delier sau có chút kinh ngạc hỏi. Lena, hai vị này là bằng hữu của ta. Vừa rồi tại mua đồ thời điểm gặp, bọn hắn đều giống như ta là đến từ Palace House. Mắc quay người đem trong tay thương phẩm túi đặt ở phòng khách trên mặt bàn. Cuối cùng bước nhanh đi đến thiếu nữ này bên người. Đưa tay đỡ lấy thiếu nữ cánh tay về sau. Khẽ nhíu mày tiếp tục nói. Không phải để ngươi ở nhà nghỉ ngơi liền tốt sao? Nấu cơm loại chuyện này để cho ta tới là được rồi. Không cần ngươi động thủ. Nhanh đi ngồi xuống. Nói vừa xong, Mắc liền không nói lời gì đem thiếu nữ này đẩy lên trên ghế salon ngồi xuống. Nhân ra nhàm chán nha. Lại nói hiện tại thời gian cũng còn sớm nha. Ta cũng không phải đi không được đường. Làm điểm cơm cái gì vẫn là không có vấn đề tương đương ta chỉ là có chút hiếu kỳ tương đương nguyên lai Mắc ngươi cũng. Là có bằng hữu nha. Hì hì ha ha tương đương, Mắc. Tựa hồ là cảm nhận được Mắc quan tâm. Thiếu nữ một mặt ngọt ngào tiếu dung. Đưa tay vuốt ve chính mình rõ ràng hở ra bụng dưới. Đối với Mắc lè lưỡi nói. Mà liền tại Mắc cùng tên này gọi là Lena thiếu nữ ngọt ngào vạn phần thời điểm. Đứng tại cổng Hyakun cùng Delier thì là trợn mắt hốc mồm há to miệng. Ánh mắt tất cả đều chăm chú vào Lena hở ra trên bụng. Trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh. À, còn có khách nhân đâu. Ha ha ha, các ngươi tốt. Hoan nghênh các ngươi tới nhà của ta làm khách. Thỉnh tùy ý chút. Không muốn khách khí như vậy. Chấm ngoặc kép. Mà ngồi ở trên ghế salon Lena. Đột nhiên bị Hyakun cùng Delia hai người dạng này trực câu câu nhìn chằm chằm. Vội vàng cũng là phản ứng lại. Thế là hơi có chút lúng túng quay đầu nhìn về phía Hyakun cùng Delia. Ngón tay gãi gương mặt có chút ngượng ngùng nói. Khụ khụ. Ách. Tốt. Quấy dày. Chấm ngoặc kép. Bị Lena kiểu nói này. Hyakun đầu tiên là tỉnh táo lại. Đưa tay giật giật còn tại ngây người Delia về sau. Liền lôi kéo Delia đi tới cạnh ghế salon bên cạnh. Ngoặc kép, các ngươi tốt không dễ dàng gặp mặt một lần. Nhất định có rất nhiều lời muốn nói đi. Đến, Mắc ngươi ngồi xuống trước. Cùng các bằng hữu hảo hảo trò chuyện chút. Ta đi cấp các ngươi châm trà. Hyakun cùng Delia cũng không quen Lena. Đưa tay có chút cường ngạnh đem Mắc đặt tại trên ghế salon. Sau đó chính mình liền đứng dậy. Cũng như chạy trốn chạy vào phòng bếp chuẩn bị nước trà đi. Hyakun nhìn xem Lena đi vào phòng bếp. Vội vàng nhanh chóng tiến đến Mắc bên cạnh. Đưa tay chỉ phòng bếp. Lại đưa tay chỉ Mắc. Cuối cùng dùng sức đâm Mắc bụng. Sau đó một mặt tức giận nói với Mắc. Người đây là tại hướng chúng ta khoe khoang sao? Người dẫn chúng ta đến nhà ngươi chính là vì cái này. Ta thế nhưng là nói cho ngươi. Ta thế nhưng là ngay cả mình nhi tử đều đã gặp mặt qua người. A, Mắc trong nháy mắt cả khuôn mặt đều phủ. Hoàn toàn không biết Hyakun đang nói cái gì. Ngậm miệng. Ai nha. Sau đó Hyakun liền bị Delia níu lấy lỗ tai túm trở về. Khụ khụ. Ta nhưng không có để các ngươi tới. Rõ ràng là chính ngươi muốn tới có được hay không? Chấm ngoặc kép. Mặc dù không hiểu nhiều lắm Hyakun mới vừa nói cái gì. Nhưng Mắc vẫn là một mặt ghét bỏ bĩu môi đối Hyakun nói. Hyakun, ngoặc kép, khụ khụ, không nói cái này. Ta hiện tại tương đối hiếu kỳ là. Các ngươi là thế nào nhận biết? Hiện tại lại là cái gì quan hệ? Còn có, cái kia Lena trong bụng hài tử. Là của ngươi sao? Làm cùng là Palace House. Đồng thời đã từng ở cùng một chỗ, người quen biết cũ. Hyakun quyết chính mình yêu. Ách, có nghĩa vụ làm rõ ràng đây rốt cuộc là sự tình gì? Người đến cùng muốn nói cái gì? Nghe Hyakun lời nói về sau, Mắc hơi khẽ cau mày nói. Ta cùng Lena là thế nào nhận biết? Ta hiện không muốn nói cho ngươi biết. Chúng ta bây giờ quan hệ ngươi cũng đã thấy được. Mặc dù chúng ta cũng không có cử hành hôn lễ, nhưng là nàng đã là thê tử của ta. Lena trong bụng hài tử, đương nhiên cũng là ta. Ngươi có ý kiến gì không? Mắc ngẩng đầu chăm chú nhìn Hyakun, trên mặt có chút mang theo một điểm nộ khí. Ây, tiến sĩ ốc cùng Nessiko Aji biết sao? Hyakun vẫn không nói gì. Ngồi tại Hyakun bên cạnh Delia mở miệng hỏi Mắc một câu. Meo, trong nháy mắt Mắc trên mặt vẻ giận dữ toàn bộ biến mất. Giọt lớn mồ hôi không ngừng từ gương mặt chảy qua. Giống a tương đương chuyện trọng yếu như vậy. Người vậy mà đều không có nói cho tiến sĩ bọn hắn. Người xong, ta muốn đi cho tiến sĩ bọn hắn gọi điện thoại. Nhìn thấy Mắc biểu hiện trên mặt Hyakun đột nhiên nhãn tình sáng lên. Sau đó nhanh chóng đứng dậy. Một bộ chuẩn bị muốn rời khỏi mật báo dáng vẻ. Đừng, dừng lại. Vừa nhìn thấy Hyakun động tác, Mắc cũng lập tức hoảng loạn. Đồng dạng cấp tốc đứng người lên. Một phát bắt được Hyakun cánh tay. Trên mặt hiển hiện một tia giãy giụa biểu lộ. Ta cùng Lena sự tình không cần ngươi để ý tới. Chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Chờ thêm một đoạn thời gian. Chờ chúng ta đều chuẩn bị xong về sau. Ta sẽ đích thân nói cho ta bọn hắn. Nói cho bọn hắn. Bọn hắn có một cái hết sức ưu tú con dâu. Chấm ngoặc kép. Mắc buông lỏng ra nắm lấy Hyakun tay. Vẻ mặt thành thật đối Hyakun nói. Mắc, ta ủng hộ ngươi. Đối với loại này chỉ ở trong TV xuất hiện kịch bản. Delia con mắt sáng lên gật đầu ủng hộ nói. Ha ha, ta cũng chính là hù dọa ngươi một chút. Đã ngươi đều có quyết định của mình. Vậy ta cũng liền không nhiều làm qua hỏi. Làm bằng hữu, ta ở chỗ này chúc ngươi hạnh phúc. Hyakun cũng là xoay người qua, sau đó cười nói với Mark, đồng thời đưa tay ra, bỏ vào Mark trước mặt. Hừ, vậy ngươi có thể yên tâm tốt rồi, ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Mark nhìn xem ngả vào trước mặt mình tay, quệt miệng đưa tay đưa ra ngoài, cùng Hyakun giữ tại cùng một chỗ. Cũng hy vọng ngươi đến lúc đó đừng bị tiến sĩ ốc đánh gãy chân. Chấm ngoặc kép. Hyakun đột nhiên như tên trộm cười nói. Mắc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mắc trên mặt không còn gì để nói. Khí lực trên tay không khỏi lớn mấy phần. Không ngoài sở liệu, đây cũng là bị hù. Khụ khụ, ha ha tương đương trà tới tương đương mọi người nhanh tọa hạ uống trà a tương đương. Một tiếng ho khan truyền đến. Sau đó vừa vặn nói là đi pha trà Lena. Bưng một cái khay trà từ phòng bếp đi ra. Lúc này Lena trên mặt còn có chút mang theo vẻ lúng túng. Đoán chừng vừa rồi Hyakun cùng Mắc lời nói đều đã bị nàng nghe được. Ta đến ta tới. Lena ngươi nhanh ngồi xuống đi. Mắc nhìn thấy Lena đi ra. Vội vàng hất ra Hyakun tay. Hấp tấp chạy tới Lena bên cạnh. Đưa tay đem Lena trên tay khay trà bưng đi qua. Sau đó vịn Lena lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon. Ngươi, các ngươi tốt, tên ta là Lena, là, Mắc bạn gái, thật cao hứng có thể nhận biết các ngươi, tiểu nữ tử bất tài, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn, chấm ngoặc kép, ngồi về ghế sofa về sau, Lena lộ ra 10 phần nhăn nhó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng suy nghĩ một chút, liền đỏ mặt nói ra lời nói này, phốc, chấm ngoặc kép. Vừa vặn chuẩn bị uống trà Hyakun đột nhiên nở nụ cười. Sau đó tại Delia bạch nhãn bên trong. Mắc nhìn hầm hầm bên trong. Lena đến ngượng ngùng không nói bên trong. Mở miệng vừa cười vừa nói. Người những lời này hẳn là cùng tiến sĩ ốc bọn hắn nói mới đúng nha. Nói với chúng ta thì có ích lợi gì đâu. Ha ha, ta là thật không nghĩ tới. Ta biết cái kia khối băng Mắc. Vậy mà có thể tìm tới ưu tú như vậy bạn gái. Nếu như tiến sĩ ốc bọn hắn biết, nhất định sẽ vui vẻ nhảy dựng lên. Như vậy đến giới thiệu một chút đi. Ta gọi Hyakun, vị này là Delia. Chúng ta đều đến từ Palace House. Là Mark bằng hữu. Hôm nay có thể biết Mark trôi qua như thế hạnh phúc. Thật là hết sức cao hứng. Có thể để cho trước kia lạnh như băng hắn biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Người cũng nhất định rất vất vả đi. Chấm ngoặc kép, Hyakun lời nói rất chậm. Nhưng tựa hồ mang theo một cỗ nhàn nhạt ma lực. Để nghe người rất là an tâm. Nguyên bản cũng bởi vì thẹn thùng hoặc là nguyên nhân khác mà có chút không biết làm sao Lena. Lúc này cũng đã cười ngẩng đầu lên. Đưa tay xoa xoa hơi có chút ướt át khóe mắt. Sau đó vui vẻ đối Hyakun nói. Này, gia hỏa này ngay từ đầu nhận biết thời điểm thế nhưng là 10 phần chán ghét nha. Mark, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.